Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, thí nghiệm. Tại sao lại là ngươi? Đi ra mở cửa, Liliana nhíu đôi mi thanh tú, như thể nói, tạp chí trùng, ấy, ngươi sao lại ở đây? Kusanagi gõ tâu lời nói nghẹn một cái, gãi đầu một cái, có chút không biết rõ như thế nào tiếp lời. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngược lại ngươi vì sao tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi theo dõi chúng ta? Liliana nhìn trước mắt thiếu niên, sắc mặt chính là lạnh lẽo, hiển nhiên có chút mất hứng. Liliana kia lạnh lẽo thái độ, nhượng Kusanagi gõ tâu nhướng mày một cái, cũng có chút khó chịu. Mặc dù biết cô gái này cũng quả thật như nữ như thần mỹ lệ, nhưng cái này nói chuyện thái độ lại để cho hắn không ưa. Hắn giọng cứng ngắc nói, bởi vì ta đồ vật bị các ngươi cướp đi, cho nên ta tới tìm Lucretia Zola, vị này ta tổ phụ bằng hữu, nói rõ một chút tình huống. Thế nào, chẳng lẽ có vấn đề sao? Ngươi người này thực sự là không biết điều. Nghe được Kusanagi gõ tâu lời nói, thiếu nữ tức giận chính tại bay lên. Nếu như Kusanagi gõ tâu thật dễ nói chuyện ngược lại cũng liền thôi, nhưng cái này Kusanagi gõ tâu vậy mà nói ra loại này thất lễ lời nói, lại đem nàng và nàng vương nói với cường đạo một dạng. Đây thật là không thể bỏ qua. Thế mà, ngay tại thiếu nữ tức giận sắp bùng nổ thời điểm, vốn nên đang thu thập gian phòng ma nữ, Lucretia Zola chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Liliana sau lưng. Nàng nhìn kia Kusanagi gõ tâu, có chút không xác định hỏi, ngươi là Kusanagi Ichiro hài tử sao? Lucretia Zola thanh âm đột nhiên xuất hiện, Liliana cặp mắt chính là khẽ híp một cái, tức giận thoáng tiêu giảm. Mặc dù nàng rất nghĩ dạy dỗ một chút cái này vô lễ tiểu tử, nhưng nếu nơi này chủ nhân đều đã ra mặt, nàng suy nghĩ một chút, lại hừ lạnh một tiếng, xoay người, hướng bên trong biệt thự đi tới. Cùng với ở chỗ này, cùng một cái không quan hệ chút nào người xa lạ tức giận, nàng còn không bằng đi vào theo nàng, vương. Liliana hừ lạnh rời đi, nhượng Lucretia Zola lộ ra một đạo mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Rồi sau đó nàng mới nhìn hướng kia Kusanagi gõ tâu, ít như vậy năm, có thể trả lời ta sao? Người tới ý, ngoặc kép chấm chấm, lại không nói. Cửa Lucretia Zola cùng Kusanagi gõ tâu cái này nguyên chủ góc trong lúc đó, rốt cuộc trò chuyện cái gì? Lúc này, bên trong biệt thự, Erika chính mang bộ mặt sầu thảm. Vương, a, mặc dù thân là vương thứ nhất kỵ sĩ ta, theo lý trở thành ngài kiếm, là ngài chinh chiến, nhưng ngài nói rốt cuộc là ý gì à? Gen nghiền ngẫm xem trong tay Promet nghĩ tu bí tịch, hơi mỉm cười nói, còn có thể có ý gì? Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ a, nhượng hai người các ngươi đi làm thịt mấy vị thần, trở thành mới thí thần giả lạc tương đương, ngài cái quyết định này thực sự là có hay không quá gấp gáp một chút? Ta theo Lily thực lực ngài cũng là biết rõ. Ngài cảm thấy lấy thực lực chúng ta có thể đánh chết đến thần linh sao? Mặc dù hai người chúng ta thân là ngài kỵ sĩ, nguyện ý vì ngài cùng thần linh chiến đấu, nhưng chúng ta thật có thể giết được thần linh sao? Erika cười khổ nhìn nàng, vương. Khi biết Gen cùng không theo chi Lucifer chiến đấu thắng lợi, hơn nữa bình yên trở về sau đó, đang cùng Gen chạm mặt trước tiên, nàng liền cùng Liliana cùng tiên thệ trở thành Gen vị này vương kỵ sĩ. Nhưng là hôm nay, vương, cái quyết định này vẫn để cho các nàng thấp thỏm bất an. Nếu như nàng đối với đúng vị này vương đã có nhiều chút biết, Erika thậm chí sẽ cho là mình có phải hay không làm gì sai. Vị này vương lại phái các nàng đi chịu chết. Đã từng có vô số đại kỵ sĩ, thậm chí tại cái này trên thánh kỵ sĩ, thậm chí còn Sephiroth bên trong cường giả, đều đã từng thử thí thần hành động này. Thế mà cơ hồ mỗi người đều là đang cùng không theo thần trong chiến đấu, vẫn là thí thần giả. từng cái đều là không thể phục chế kỳ tích. Phàm nhân cùng thần chênh lệch, thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bằng không nói, cái thế giới này bây giờ cũng không sẽ chỉ có như vậy mấy vị thí thần giả. Thí thần giả mặc dù có thể thành công thí thần, trở thành thí thần giả cái này, ma vương như vậy tồn tại, trừ phải có đủ dũng khí ở ngoài, càng nhiều vẫn còn cần theo dựa vào vận khí. Nhưng là bây giờ vị này vương, lại làm cho các nàng đi thiêu chiến thần rõ, làm cho các nàng trở thành thí thần giả. Còn nói như thể lời thề son sắt, tựa hồ nhìn ra thiếu nữ yêu sầu. Gen cười nhạt an ủi, an tâm, cho các ngươi đi giết không theo thần, cũng không phải là gọi các ngươi đi chịu chết. Khẩn trương như vậy làm gì? Nghe nói như vậy, Erika không khỏi khổ cười ra tiếng. Cái này còn không là đi chịu chết. Gặp thiếu nữ như cũ không tin, Gen chính là trợn mắt một cái. Chớ quên, các ngươi hiện tại có Prometheus bí tịch làm vũ khí. Mà còn, chớ quên còn có ta cái này người tồn tại a. Đến lúc đó ta cho các ngươi quyền năng thêm hộ. Các ngươi không thì có đủ lực lượng, cùng không theo thần chống lại sao? Quyền năng thêm hộ, Erika ngẩn ra, nháy mắt mấy cái. Chuyện này, như vậy cũng được sao? Vì cái gì không được? Gen buồn cười phản hỏi. Cái thế giới này, sở dĩ không có như vậy một cái tiền lệ. Tại Gen xem ra, đơn giản chính là những kia thí thần giả đã thành thói quen bọn họ vương thân phận. Không muốn cũng không hy vọng chính mình làm như thế, làm cho mình nhiều hơn một cái cùng nhất cấp bậc người tới chia sẻ chính mình quyền lợi. Dù sao, một cái vốn chỉ là nhân loại người, đột nhiên đạt được thần linh cấp bậc lực lượng cường đại, không phải ai cũng có thể giữ nguyên bản tâm tính. Có lẽ cái kia người tại thành thí thần giả sau đó làm phản đây. Muốn biết rõ thí thần giả trong lúc đó chiến đấu, trừ Gen cái này dị loại như vậy nhân vật mạnh mẽ ngoại trừ, còn lại thí thần giả, cho dù là thế hệ trước thí thần giả, đối mặt tân tấn thí thần giả, không cẩn thận cũng sẽ bị đánh bại. Vì vậy vẫn lạc, nhưng là, bất luận sự thực là hay không như thế, Huyền Đô cũng không thèm để ý. Trừ hắn tin tưởng hai vị này thiếu nữ ở ngoài, càng nhiều cũng là bởi vì Gen căn bản không lo lắng kia sợ các nàng trở thành thí thần giả sau đó tâm tính xuất hiện biến hóa, Gen cũng có thể dễ dàng đem chế phục. Lần nữa điều dạy ân, đương nhiên không thể chối. Đây cũng là Gen khi nhìn đến Prometheus bí tịch sau đó bỗng toát ra một cái muốn làm một lần thí nghiệm ý tưởng. Vô luận thành công hay không, đối với, đúng, Gen mà nói, đều không có gì tổn thất. Thành công, Gen nhiều hai cái thí thần giả cấp bậc mỹ nữ thuộc hạ. Thất bại, nhiều nhất Gen ra tay giết kia hai cái không theo thần A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.